Tiểu thư, Mạc Sầu thấy tiểu thư chủ ý đã định cũng không dám nói thêm cái gì, sữa dê thì sữa dê đi. Mà Kiều Nam chỉ nghĩ đến nó đã muốn ói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệch, đáng tiếc người nào đó trong lòng hiện lên khoái ý, vươn tay nhéo gò má trên mặt của nàng, đắc ý mở miệng. Ta nhất định phải đem bảo bối nuôi đến mập mạp trắng trẻo. Thành âm kia miễn là có bao nhiêu ác liệt, Kiều Nam toàn thân nổi lên một trận rùng mình, trong lòng thật lạnh lẽo. Làm cho Mạc Yêu xuất cốc mua sữa dê tức khắc trở về, mỗi ngày cho tiểu thư nhỏ uống một chút sữa dê. Thanh Giao ra lệnh một tiếng, việc này thành kết cục đã định. Mạc Sầu lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài phân phó Mạc Yêu xuất cốc, bọn hắn bây giờ xuất cốc khá tự do, ai có thể làm được gì bọn hắn. Bên trong gian phòng, rất yên tĩnh, Mộc Thanh Giao nhìn đứa bé trên giường, chậm rãi thu tay, bình tĩnh nhìn nó, mở miệng gằng từng chữ một. Kiều Nam, ngươi tại sao lại muốn theo ta? Chẳng lẽ ngươi không thể một lần nữa đầu thai tới nhà người khác sao? Không nên đầu thai đến nhà của ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta thấy được ngươi trong lòng sẽ khó chịu sao? Đứa bé viền mắt đỏ đỏ, có giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, thật muốn nói cho nàng biết những thống khổ mà mình phải chịu so với nàng không hề ít hơn. Một đứa bé sau khi sống lại thường xuyên khóc 3 ngày hồn phách đã quy thiên, kỳ thực cũng rất thống khổ thế nhưng đáy lòng có một tâm nguyện thì không có biện pháp an tâm mà đầu thai, bởi vì bản thân rất muốn nhìn. Góc chuyện audio.com, thấy nàng được hạnh phúc, được vui vẻ. Nhưng hiện tại xem ra, nàng ấy không vui, bởi vì rõ ràng đã sinh con, nhưng người khác lại gọi nàng là tiểu thư, điều này nói rõ cái gì? Nghĩ vậy Kiều Nam trong lòng lại thở dài, nàng thầm mong nàng ấy hạnh phúc a, đây là mình nợ nàng. Tiểu thư ta đã phân phó Mạc Yêu đi rồi. Mạc Sầu bước vào, Mộc Thanh Giao thu hồi tầm mắt nhàn nhạt mở miệng. Sau này hãy gọi nàng là Tiểu Ngư Nhi đi, Mộc Tiểu Ngư. Tiểu Ngư Nhi, Mạc Sầu kêu lên một tiếng, tên này thật là có chút thuận miệng, nhưng mà một nữ hài tử lại gọi tên như vậy, tựa hồ không tốt. Mộc Thanh Giao phất phất tay, không nhìn tới mặt đứa bé nữa, mệt mỏi dã rời nhắm mắt lại. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, mà Tiểu Ngư Nhi thì vẻ mặt mừng rỡ, nguyên lai Tô Trần còn nhớ rõ nàng thích các loại cá. Trước đây nàng không chỉ một lần nói với nàng ấy, mình thật muốn làm một con cá tự do tự tại, có thể tùy ý ngao du ở trong biển rộng, hiện tại nàng quả nhiên đã trở thành một Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau này nếu ai dám khi dễ Tô Trần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, tuy rằng ta không có nhiều năng lực lắm, nhưng ta là Kiều Nam, làm mấy thứ binh khí, đạn dược vẫn là sở trường của ta, nếu như ai dám lấn trên đầu Tô Trần, ta nhất định sẽ nổ hắn một manh giáp cũng không để lại. Tiểu Ngư Nhi, chúng ta đi ra ngoài đi, để cho tiểu thư nghỉ ngơi một chút. Mạc Sầu đem Tiểu Ngư Nhi ôm ra ngoài, trắng trợn tuyên dương tên của nàng, người trong cốc lập tức cũng biết tên của nàng là Tiểu Ngư Nhi, tất cả mọi người nói tên này dễ nghe, có một loại cảm giác khoan khoái vui vẻ. Tiểu Ngư Nhi tuy rằng tên rất dễ nghe thế nhưng cái người mẫu thân kia sau một ngày lòng tốt nổi lên đặt tên cho nàng đến giờ thì những ngày tai nạn của nàng đã bắt đầu. Trước tiên là một ngày 3 bữa bột gạo đổi thành sữa dê, làm cho nàng ói xong lại uống, uống xong lại ói, mà vị mẫu thân ruột thịt kia ở bên cạnh nở nụ cười dịu dàng nỗ lực đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu Ngư Nhi uống nhiều một chút như vậy mới có thể lớn lên khỏe mạnh. Cách chương.